Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Thiên Nhiên Thức Ăn Hội Thưởng Thức. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư, sáng sớm 7 giờ, Lâm Kiệt gọi điện thoại cho Trần Thạch, cầm Phan Kha Oánh giải phẫu thời gian, an bài ở bản tối thứ sáu. Cúp điện thoại, hắn và Lâm Miểu cùng nhau thu thập. Phó gia sáng sớm phái người đưa tới 2 thùng xốp nguyên liệu nấu ăn. Còn có một túi nặng 10 kg gạo và một thùng 2,5 kg chứa thức ăn tử dầu. Một cái thùng xốp bên trong chứa là rau, có cà chua, dưa leo, quả cà, đậu rác, trái ớt các loại, đều là chuyện nhà rau. Một cái khác thùng xốp trong chứa là đã giết tốt một con gà, một cái vịt, 2 con cá, 2,5 kg thịt heo, 20 cái trứng gà bản địa, 20 cái trứng vịt. Lâm Miểu cao hứng nói, ca ca, nhiều đồ như vậy, ta hai người chúng ta một tuần vậy không ăn hết. May sớm liền nghĩ đến biện pháp. Lâm Kiệt bóp một cái nàng rái tai, nói, có nguyên liệu nấu ăn, ngươi muốn tổ chức cái đó Thiên Nhiên Thức Ăn Hội Thưởng Thức hoạt động, liền định ở tối nay đi. Ừ, ngươi trước hỏi một chút Lộ Khai Thành có không có ở đây. Hắn có thời gian, cũng không cần mời đầu bếp. Ca ca, ngươi thật là sẽ sai khiến người. Lâm Miểu mặt đầy cười hì hì, nói, chờ ta lát nữa liền phân biệt liên lạc bọn họ. Thời gian định ở thứ tư cũng không tệ, cũng không chiếm dụng mọi người cuối tuần và bạn ước hẹn thời gian. Nói đến cuộc hẹn, Lâm Kiệt chạc là tùy ý hỏi, Miểu Miểu, ngươi vậy bắt đầu làm việc, có cái gì không đồng nghiệp hoặc người ngoài đối với ngươi đặc biệt ân cần à? Lâm Miểu cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ nói, ca ca, muốn hỏi liền trực tiếp một chút thôi, ta biết ý ngươi. Ta mới 20 tuổi đâu, ở 25 tuổi trước là sẽ không nói yêu thương, có lẽ cả đời không nói yêu thương đâu, để cho ca ca ngươi chiếu cố cả đời, nói ngu bảo không phải, sao có thể không nói yêu thương đâu. Lời tuy như thế nói, nhưng Lâm Kiệt trong lòng vẫn là rất thoải mái, hắn lại phòng ngừa chu đáo dặn dò, bất quá đây, nếu như có người truy đuổi ngươi, ngươi lại cảm thấy không tệ, nhất định phải nói cho ta cho ngươi thật tốt cầm nắm chặt. Xã hội thượng, cái loại đó miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết lừa gạt cô gái người xấu, quá nhiều, không thể không đề phòng. Lâm Miểu không phản ứng cái đề tài này, quay lại hỏi, ca ca, ngươi còn có nhu cầu ngoài ra mời bằng hữu sao? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ta lại mời một chút Trần Lam và Diêu Tư Viễn hai người đi. Chẳng qua là không biết bọn họ có rảnh rỗi hay không. Vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút à. Hiện ở nơi này thời gian, nếu như không ngủ nướng mà nói, hẳn cũng rời giường. Lâm Miểu nóng lòng thúc giục. Lâm Kiệt chỉ được cho Trần Lam và Diêu Tư Viễn gọi điện thoại. Thuận lợi là, hai người buổi tối cũng có thời gian. Đáp ứng hắn mời, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị hai người là sớm nhất đi tới quý khách. Bọn họ buổi chiều không tới 3 điểm đã đến, còn mang tới mua từ nước Mỹ 2 hộp sâm Mỹ và 2 chai rượu chát thành tựu lễ vật. Lâm Kiệt, để cho ta xem một chút các ngươi cả ngày như vậy rau. Lộ Khai Thành có chút nóng nảy nói, Lâm Kiệt mang hắn đi tới phòng bếp, chỉ một cái thùng xốp nói, ở bên trong đâu, và trên thị trường bán, ở bề ngoài, còn không có chờ Lâm Kiệt nói xong đâu. Lộ Khai Thành đã mở cái dương ra, một tay dưa leo, một tay cà chua liền ăn, liền gặp hắn nhắm mắt lại, bên từ từ thưởng thức, bên hoài niệm nói, ừ, thuần chánh dưa leo mùi vị, thuần chánh cà chua mùi vị, nhiều ít năm chưa từng ăn qua. Người thật có thể nếm ra được khác biệt. Lâm Kiệt rất là hoài nghi. Lộ Khai Thành mở mắt ra, trở về chỗ nói, Gia gia ta cũng là một người đầu bếp. Sau qua lại quê quán, mình trồng một mẫu vườn rau, không bỏ thuốc trừ sâu, không cần phân hóa học, cũng không xây dựng nhựa nông màng lều lớn, chỉ trồng trọt làm quý rau. Vậy rau mùi vị, đến nay làm ta khó quên. Hiện tại thị trường lên thức ăn, cũng là lớn chuồng thức ăn, ít một chút thức ăn vị, mà món ăn này mùi vị, sao gia gia ta trồng ra món ăn mùi vị còn tốt hơn. Hắn cắn một hớp lớn dưa leo, nói, thật ra thì, ta thứ nhất yêu thích, là tài nấu nướng, vị giác phân biệt lại là ta đặc biệt dài, chẳng qua là người nhà gặp ta thành tích học tập không. Tệ, đi học tài nấu nướng lãng phí, sẽ để cho ta học đại học, ta chỉ như vậy thành một người bác sĩ. Trần Lị Lị hi hi cười một tiếng, nói, cái này, ta là có thể chứng minh. Khai Thành Gia Gia nói, thời đại không giống nhau, Lộ Gia cũng nên ra sinh viên đại học. Chỉ như vậy, Khai Thành ca ca liền học đại học. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, như thế nói, người cũng là một cái học phách thiên tài hình nhân vật à. Tùy tùy tiện tiện liền thi đậu Đại học Tân Hải trường y khoa. Và ngươi vừa so sánh với ta cái này cái gọi là thiên tài, chính là tiểu vu kiến đại vu. Lộ Khai Thành ba lượng cà lăm hết dưa leo và cà chua. Từ Trần Lị Lị trong túi sách, móc ra một cái hậu bối dao phay. Yêu quý nói, đây chính là ta bảo bối, ta tùy tiện không dùng tới. Ngày hôm nay làm bàn này thức ăn, dùng nó lại là thích hợp bất quá. Lộ Khai Thành bếp trưởng, Trần Lị Lị trợ thủ, phu sướng phụ tùy, ngược lại để cho Lâm Kiệt được tiện nghi, chuyện gì cũng không cần làm, chẳng qua là đứng ở một bên phụng bồi trò chuyện là được rồi. 5 giờ nhiều hơn một chút, An Khả Mộng đã đến, nàng kéo Lâm Kiệt cánh tay, hô, Kiệt ca ca. Ta không có lên cuối cùng một đoạn bài tập giảng giải giờ học. Thật sớm đã đón xe tới. Muốn ta không? Lâm Kiệt một mặt ghét bỏ nói. Muốn ngươi làm gì à? Ngươi tới, thì biết và Miểu Miểu. Nhạc nhạc cùng nhau, cầm trong nhà nháo được long trời lỡ đất. Đây là, nhạc nhạc vậy chạy tới. Vây quanh An Khả Mộng không ngừng ngoắc vẫy đuôi. Nhảy tới nhảy lui. Gặp trên mặt nàng có một tầng mồ hôi dịn, Lâm Kiệt lại quan tâm nói, đi dùng nước ấm tẩy quét một chút đi, cẩn thận đừng bị cảm. An Khả Mộng lấy sống bàn tay lau trán một cái, hì hì cười một tiếng, nói, ngày hôm nay có giờ học thể dục, ra cả người mồ hôi, ta muốn đi tắm. Nhạc nhạc, người chớ chạy. Vừa nói lời này, An Khả Mộng buông ra Lâm Kiệt cánh tay, đi ngay truy đuổi nhạc nhạc. Thằng nhóc, xem ngươi chạy tới đó, ngươi muốn theo ta một khối tắm tắm rửa. Lâm Kiệt đi tới phòng bếp, chuẩn bị tẩy một ít trái cây, thả mâm trái cây bên trong chiêu đãi quý khách. Lâm Kiệt, ngươi và An gia tỷ muội quan hệ đều vô cùng được a. Ngươi đây là muốn. Nửa câu sau, Lộ Khai Thành không nói ra. Chẳng qua là hướng hắn lộ ra một cái ngươi hiểu, ta hiểu, mọi người hiểu ánh mắt. Lâm Kiệt tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, nghĩ bậy gì đây, ta cầm Khả Mộng làm muội muội ruột đối đãi. Lộ Khai Thành dài ồ một tiếng, nói, nguyên lai ngươi thích là lớn vậy một cái. Lâm Kiệt ngang hắn một mắt, hừ nói, Lộ Khai Thành, ta phát hiện ngươi đi nước Mỹ một chuyến, y thuật gặp tăng nhiều ít còn không biết hiểu, lá gan ngược lại là lớn không ít, dám mở ta nói giỡn. Lộ Khai Thành cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta cái này là bị người ngoại quốc nói thẳng nhận ảnh hưởng, mới vừa trở về, còn không có thay đổi trở về. Đây là, chuông cửa reo đứng lên. Lâm Kiệt mở cửa vừa thấy, phát hiện người tới là Trần Lam. Bất quá, nàng không phải tới một mình, còn có một cái người quen Kỳ Hưng Phân, người mặc màu đậm nữ sĩ nghỉ ngơi âu phục nàng, lộ vẻ rất là giàu kinh nghiệm. Kỳ Hưng Phân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe, không mời mà tới, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lỗ mãng. Bác sĩ Kỳ, hoan nghênh, ngươi mời. Trần Lam, ngươi vậy mời. Nhận lấy Kỳ Hưng Phân trong tay một chai, nhìn rất có năm đầu nước Pháp bách phỉ trang rượu chát. Lâm Kiệt đem hai người để cho vào phòng khách liền ngồi. Dỗi rãnh trò chuyện đôi câu, Kỳ Hưng Phân có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ Lâm, ta lần này mặt dày tới đây, nhưng thật ra là có chuyện muốn nhờ. Ta trên tay có một người bệnh nhân, tay hắn thuật phương án, ta một mực cầm nắm không đúng, muốn mời ngươi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, ta trước nhìn một chút bệnh nhân bệnh tình. Kỳ Hưng Phân lập tức từ trong túi sách móc ra một cái máy tính bảng, cầm lô não một tổ CT hình ảnh biểu diễn cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cẩn thận quan sát một phen CT hình ảnh, lại tra xét Kỳ Hưng Phân nghĩ định xong ba cái giải phẫu phương án. Hắn chọn một cái trong đó giải phẫu phương án, làm mấy chỗ sửa đổi. Kỳ Hưng Phân xem qua mấy chỗ sửa đổi chỗ, suy nghĩ một chút, thông suốt lộ vẻ xúc động nói, bác sĩ Lâm, ta là thật tâm phục khẩu phục, ngươi so theo như đồn đãi còn lợi hại hơn à, cái này nhìn như tầm thường mấy chỗ sửa đổi. Không chỉ có để cho giải phẫu độ khó thấp xuống một lớn đoạn, còn biên độ lớn tăng lên bệnh nhân dự hậu chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt chợt trong lòng động một cái, khẽ cười nói, bác sĩ Kỳ, trước chớ vội cảm ơn, ngươi có lẽ có thể dùng hành động thực tế để diễn tả cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiencv.com/do-tsi-tu-gachnoi-tsi-gachnoi-cs-an-gachnoi-tuu-gachnoi-tsans-gachhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.